Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1958, chương 1959. Lord Camelot, trên chiến trường, nước màu bạc song đầu cự long còn tại bừa bãi tàn phá. Hung ác đến nỗi ngay cả không gian đều có thể nuốt vào hai tấm miệng lớn cắn nát tầng thứ bảy kết giới. Nhưng tầng thứ bảy kết giới đều như thủy tinh mảnh vỡ bạo tán. Đại quân ngay tại này thớt song đầu cự long dẫn đầu dưới. Vượt qua xa xôi hoang dã, tiến nhập thánh đô chỗ khu vực. Khí thế một đi không trở lại. Trong bất chi bất giác tràn ngập toàn bộ chiến trường. Nhìn xem cái kia cơ hồ đã có khả năng coi là gần ngay trước mắt thánh đô. Sơn chi dân đám binh sĩ trên mặt liền mơ hồ hiện lên tâm tình kích động. Bọn hắn liền là đem tấn công vào thánh đô bên trong. Bắt đầu đoạt lại tín ngưỡng cuộc chiến. Chỉ là không sai biệt lắm nên tới a. Riding tại lưng rồng lên Rama cực sự bình tĩnh làm ra phán đoán như vậy. Cũng ngay trong nháy mắt này, ông. Trong không khí, một cái vù vù tiếng giống như rung động một dạng. Bỗng nhiên vang lên, ngoặc kép chấm than, này rung động tiếng, khiến cho đến tất cả mọi người ở đây dồn dập trong lòng run lên. Đến rồi, Aotra, Onthu, cái thứ nhất đột nhiên ngẩng đầu. Đến rồi, Jin, Onthu, dứt khoát hô lên tiếng. Đến rồi, Bedaya lưu âm đại địch ồn ào. Đến rồi, Serenity cũng là căng thẳng toàn thân. Cảm thấy uy hiếp chí mạng. Ngay sau đó, trời đã sáng. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là thiên biến đến sáng lên mới đúng. Vốn là ban ngày bầu trời giống bị độ lên một tầng sáng chói màu sắc. Cái kia đạo quang cứ như vậy đột nhiên xuất hiện buông xuống. Oanh, như sấm sét tiếng vang bên trong, một đường to lớn vô cùng sáng chói cột sáng liền từ trên trời giáng xuống, rơi về phía đại địa. Thấy cảnh này, sơn chi dân nhóm lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Đơn giản là bọn hắn nhận ra đạo ánh sáng này trụ chính thể Lion King phán quyết. Đúng thế, chính là thánh thương tài quyết chi quang. Tại thủ hộ thánh đô tầng thứ bảy kết giới bị phá hư, hiện tại Lion King cuối cùng là ngồi không yên, giống như phóng xuất ra phá hủy đại địa tài quyết chi quang tới. Tốt thật là đáng sợ ma lực quan trắc giá trị a. Có khả năng vượt qua 3 triệu trở lên. So với lần trước phá hư sơn chi dân thôn xóm tài quyết chi quang còn mạnh hơn. Cho đề bên trong, Roman, De Vinci cùng Olga Marie liền đồng thời kêu lên. Từ trên trời giáng xuống tài quyết chi quang trụ liền so với một lần trước phá hư sơn chi dân thôn xóm, dẫn đến hai tên Hát San hy sinh một lần kia, càng thêm mạnh mẽ. Lực lượng như vậy, nếu là bị hắn rơi xuống, người ở chỗ này bên trong, chỉ sợ cho dù có may mắn sống sót, cũng là sẽ không vượt qua ba thành. Khủng bố như vậy, cột sáng liền một bên bốc hơi khí quyển, một bên phát ra kinh khủng ma lực gợn sóng, như lôi đình một dạng, bằng tốc độ kinh người, bỗng nhiên hạ xuống. Đối mặt tất cả những thứ này, Masu, Rama kêu gào lên tiếng. Vâng, một tiếng khẽ kêu, đáp lại hắn, pao, sau một khắc, một bóng người như là dẫm nát không khí một dạng, phóng lên tận trời, hóa thành mũi tên, lên như diều gặp gió. Bất ngờ, chính là Masu. Masu cao cao giơ lên trong tay tấm chắn, nhìn chăm chú lấy cái kia từ trên trời giáng xuống tài quyết chi quang. Trong đầu nổi lên lại là mặt khác một cảnh tượng, cái kia chính là tại hắn sau lưng nhìn xem nàng, bất lực lại nhỏ bé mọi người toàn diện đều ngẩng đầu lên, ngưỡng nhìn lấy chính mình tình cảnh. Trong đó, có Rama. Senpai liền ở sau lưng của ta. Không sai, Rama ngay tại Masu sau lưng. Mà nếu ở sau lưng của nàng, như vậy, dù như thế nào, đạo ánh sáng này, Masu đều phải đỡ được. ta là senpai lá chắn, senpai servant. Mà dù trong lòng có đoán chuyện như vậy một mực nhớ ở trong lòng, cho nên sẽ không để cho ngươi rơi xuống. Mà dù hò hét lên tiếng, đó là có thể chữa trị hết thảy vết thương, hết thảy oán hận chúng ta cố hương. Khắc họa tại Ma Su trên tấm chắn thành lũy đồ án cứ như vậy phát sáng lên. Kỵ sĩ bàn tròn nhóm đều khó có khả năng không biết cái kia đồ án. Bởi vì, cái kia chính là anh đá phấn trắng chi thành Camelot. Ma Su chỗ sắp thả ra lực lượng, chính là dùng tòa này đá phấn trắng chi thành Camelot trung tâm. Kỵ sĩ bàn tròn nhóm chỗ liền tọa bàn tròn làm tấm chắn cứu cực thủ hộ. Nó cường độ nghe nói cùng người sử dụng tinh thần lực thành tỷ lệ thuận. Chỉ cần người sử dụng trong lòng không khuất phục, nó liền tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Bởi vậy, hắn chính là cực kỳ đặc thù đối ác Noble Phantasm. Đẳng cấp càng là chưa bao giờ có B cộng cấp. Hiện tại, Ma Su liền tỉnh lại nó. Hiện hiện đi, Ma Su lớn tiếng giải phóng chính mình chân chính Noble Phantasm tên. Ngoặc kép, Lord Camelot, Lord Alot, bị Ma Thao dơ lên cao cao trên tấm chắn thành lũy đồ án lập tức lấp lánh mà lên. Một giây sau, một tòa nguy nga đá phấn trắng chi thành theo Ma Su trên tấm chắn bay lên. Hóa thành một mặt vô cùng kiên cố to lớn tấm chắn giống như sừng sững trên bầu trời. Đó là xuất hiện tại trước cửa chính. Gawain nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên hiển hiện thành bảo. Biến sắc, Camelot đang ở thánh đô bên trong điều binh khiển tướng ơ Gawain đồng dạng mở to hai mắt. Cuối cùng xuất hiện, cưỡi tại một đầu cự long trên lưng Bedaya đã hoài niệm lại xúc động. Hừ, Aotreya, Onthu, ngắm nhìn tòa kia đá phấn trắng chi thành, khóe miệng đồng dạng vẽ ra dâng lên. Kỵ sĩ bàn tròn nhóm tầm mắt liền vô phương theo tòa kia đá phấn trắng chi thành lên rời. Bởi vì, đó là bọn họ đã từng tín ngưỡng. Bởi vì, đó là bọn họ đã từng cố hương. Bây giờ, vì diệt trừ làm ác thần linh, đoạt hồi trở lại nhân loại sau này, tòa này đá phấn trắng chi thành tại thế giới trung tâm vùng trời lấp lánh. Ha ha ha ha. Tại thiếu nữ tiếng hò hét phía dưới, đá phấn trắng chi thành biến thành thành bảo vượt khó tiến lên. Đánh tới hạ xuống tài quyết chi quang. Đông, kinh thiên động địa tiếng va chạm, trong chốc lát vang vọng, vô cùng ánh sáng chói mắt trụ liền rơi vào đá phấn trắng chi thành phía trên. Giống như đánh thẳng tới hoàng kim thác nước, không ngừng đánh thẳng vào nó, quang hoa như hỏa tinh bay lượn, trùng kích giống như gió bão cuốn lên, toàn bộ bầu trời liền bị phủ lên thành sáng chói màu sắc. Thế nhưng, chói mắt tài quyết chi quang lại không cách nào xông phá đá phấn trắng chi thành phòng thủ. Rơi ở phía dưới quân địch trên thân, cũng không lâu lắm, ánh sáng bắt đầu trở nên ảm đạm. Hỏa lực so cao cấp nhất Noble Phantasm cao nghìn lần trở lên lực lượng, liền bị đá phấn trắng chi thành cho hoàn toàn ngăn lại. Cho đến biến mất, bầu trời một lần nữa khôi phục nguyên bản màu sắc. Tốt. Servant nhóm lập tức toàn bộ nhịn không được lên tiếng. Thế mà bị đỡ được. Gawain cùng A Quy Cách Văn thì sắc mặt động dung. Đỡ được, đỡ được. Lion King phán quyết bị đỡ được. Sơn Chi dân các chiến sĩ vui mừng quá đỗi. Trời có mắt rồi. Làm trên phiến đại địa này cư dân, theo nửa năm trước bắt đầu, bọn hắn vẫn đều đối cái kia đạo quang thấy nơm nớp lo sợ. Lo lắng nó lúc nào liền sẽ theo phía trên đỉnh đầu chính mình hạ xuống, mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Hiện tại, có thể xưng tuyệt đối tai họa Lion King phán quyết bị hoàn toàn cản lại. Làm phiến đại địa này cư dân, làm sao có thể đủ không vui mừng quá đỗi đâu. Ma Su tiện tay cầm còn đang nhấp nháy lấy đá phấn trắng chi quang tấm chắn, một bên rơi vào một con rồng loại trên lưng, một bên lớn tiếng mở miệng, còn mời mọi người đừng ngừng lại. Nắm tài quyết chi quang giao cho ta đi. Ta tuyệt đối sẽ không để nó hạ xuống. Vì cho tất cả mọi người tự tin và sĩ khí. Ma Su làm ra dạng này tuyên ngôn. Vâng. Hàng loạt ứng hòa tiếng lập tức vang lên. Đại quân tiếp tục xuất phát. Rama không có nhìn về phía Ma Su phương hướng. Lại cho nàng dựng lên một cây ngón tay cái. Thấy rõ ràng một màn này. Ma Su xúc động cười. Cùng lúc đó, tầng thứ 8 kết giới bị nước màu bạc song đầu cự long cho cắn nát. Thánh đô, đang ở trước mắt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.